Chương 890, An Gia bị quấy nhiễu. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Bối Bối đã sớm không thấy tung tích rồi, mà Tiểu Gia Hỏa ngây ngốc nhìn qua Long Yên Nhiên. Cái sau thở dài một hơi, tâm mệt mỏi, chỉ có thể giúp nàng thanh tẩy khuôn mặt rồi. Thiến Thiến không cần trang điểm, khuôn mặt trắng non nả, cực kỳ tốt nhìn Long Yên Nhiên nói ra. Thật là, rõ ràng trang điểm thì cực kỳ đẹp đẽ, tốt manh, nhất định phải trang điểm làm gì Long A Di, Thiến Thiến có phải hay không đặc biệt hội vừa mới trên mặt ta có một con bướm a, a ha, ta vẽ ra. Long Yên Nhiên bó tay rồi, thua thiệt nàng cười ra tiếng Long A Di, ngươi có muốn hay không cũng trang điểm, ta lại sẽ rồi. Tiểu Gia Hỏa đắc ý cười một tiếng. Hội hội cái chim Long Yên Nhiên lắc đầu, chọc lấy một chút Thiến Thiến cái chán, ngươi à, chờ sau đó ngươi bà cũng không cần ngươi. Lừa gạt tiểu bằng hữu, mới sẽ không ta bà yêu ta nhất. Tiểu Gia Hỏa đem đầu liếc một bên, khoe miệng không thẳng hừ tốt, lần sau cũng không thể nghe ngươi lời của tỷ tỷ, dùng mẹ ngươi đổ trang điểm ác ưm a, ân a, lần sau dùng ngươi. Tiểu Gia Hỏa vừa đi vừa hồi Long Yên Nhiên sạm mặt lại, đều nói không ra lời. Nàng nhất định phải đem những mỹ phẩm kia đều thả chữ vật giới chỉ mới được, dạng này mới an toàn, đáng sợ hiện tại cũng bị nhớ thương rồi lầu một bốn đứa bé, tiểu ấy lìn trò chơi, cơ vô tuyết truyền hình, chỉ có Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối. Nhàm chán chết rồi, câu cá tại bể nuôi cá câu A không được. Tiểu Gia Hỏa đã sớm đem những cái kia cá coi như sủng vật của nàng rồi, không thể ăn mà phía ngoài các nàng lại không muốn đi, bởi vì sợ Lăng Vân trộm đi cũng là say, cho nên Tiểu Gia Hỏa thỉnh thoảng thì trộm meo Lăng Vân phát hiện Lăng Vân ngay tại thông điện thoại. Nàng mới an tâm cho ăn sủng vật đã sớm cho ăn qua tiểu chư tử lại ngủ rồi, không cùng các nàng chơi. Nhất thời Bối Bối nghĩ đến một cái trò chơi, hai cái tiểu gia hỏa liền ngồi dưới tảng cây chơi. Thì chơi đơn giản nhất hoàn tù tì, thua cái kia liền bị bôi nhỏ khuôn mặt. Trước mặt của các nàng trưng bày một chậu hắc mặc nước thuốc màu. Lăng Vân kết thúc trò chuyện về sau, đi ra tìm tiểu gia hỏa, kết quả nhìn khỏe mắt sửng sốt một chút, quả thực là không thể tin được trước mắt hài tử là nữ nhi của hắn cùng Bối Bối. Tiểu Gia Hỏa cùng Bối Bối so dùng tuổi lửa đốt đáy nổi còn đen hơn. A ha, ba chơi hay không? Tiểu Gia Hỏa mặt mày hớn hở, lộ ra hàm răng trắng đoán, còn cười híp đôi mắt đẹp. Lăng Vân im lặng hai đứa bé đầu ngoại trừ ánh mắt cùng miệng, địa phương khác đều dính đầy trí thức, đều hắc thành thang rồi, về sau Lăng Vân cười rút. Cái này bẩn thỉu, về sau không muốn chơi, hiểu không ngừng à, không đùa, hắc ma ma. Tiểu Gia Hỏa một tay đều là trí thức, cứ như vậy lau Lăng Vân trên thân Bối Bối mãi thanh mãi khí mời Lăng Vân cùng nhau chơi đùa. Cái sau khỏe miệng giật một cái, hắn lại không kẻ nhạt, Tiểu Gia Hỏa tuổi đời này đặc biệt mê, Lăng Vân là biết đến. Trò chơi này cũng là Bối Bối lưới bên trên học đến, bất quá là một số nông thôn hải tử chơi, thành thị đều không chơi rồi. Lăng Vân làm cho các nàng đi tắm rửa, chờ sau đó ăn cơm sau thì dẫn các nàng đi ma đô, lũ Tiểu Gia Hỏa ngay lập tức đi bơi lội, vô cùng tích cực. 12 giờ trưa nhiều Lăng Vân mang theo Thiến Thiến cùng Bối Bối liền đi tới ma đô an cửa nhà, Tiểu ấy liền tiếp tục trò chơi, nhưng là nàng nói nhất định phải mua cả dẹ mẻn trở về. Cơ vô tuyết thì là buổi trưa đi ngủ cửa không có bất kỳ ai. Lăng Vân bỗng nhiên nhíu mày lên, lại có người không mở mắt nắm lũ Tiểu Gia Hỏa mới vừa đi vào, liền nghe được An lão gia tử quát nói, hừ, lao tử khuyên các ngươi ngoan ngoan rời đi, không phải vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí, đem các ngươi nguyên một đám thu thập rồi. Đối mặt với 5-6 người, An lão gia tử không có bất kỳ cái gì một tia sợ hãi, mà chính là lạnh nhạt lanh khốc. Mấy cái này đều là miêu ngự đường, lần trước cân đoán, lần này tìm tơ y cơ hội muốn tới báo rồi, ha ha ha. Lão đầu, ngươi cũng không mở to mắt nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Tiêm Nha Lợi Chủy trung niên nam tử mở miệng cười nói, hắn cũng là có thể cùng An lão gia tử địch nổi Lạc Kiếm Lượng, cũng là miêu ngự đường cao thủ số 1 số 2. Lão đầu, chỉ bằng mấy người các ngươi mấy huynh đệ chúng ta một người chấp ngươi một tay, đều có thể sau hoàn toàn ngược ngươi. Một cái khác đầu to đại não bản tử đầy miệng chế giễu, hắn là Ngô Tu Phú, thực lực một chút thấp một chút. Bất quá cũng có thiên nhân cảnh thực lực, gần nhất thật nhiều người đều đột phá đến thiên nhân cảnh giới rồi, một loại xu thế đi, dù sao nước Mỹ ra một vị M tiến sĩ, điên cuồng chế tạo đẩy thiên nhân cảnh giới sinh hóa nhân. An Nhị ra mỏ sờ cằm, chính đang nghĩ biện pháp thông báo Lăng Vân, đối diện nhiều người như vậy, bọn họ An ra mấy cái thực sự không đối phó được. Cái này miêu ngự đường rõ ràng có chuẩn bị mà đến, trước đó cũng bởi vì tà ác tổ chức sự tình có dấu răng. Hiện tại đoán chừng cũng là đến diệt An gia vừa mới đã lần đầu giao phong qua, An Nhị gia bằng vào Lăng Vân vũ kỹ thần quyền thắng được tạm thời thượng phong. Cũng không nhìn một chút chúng ta đều là người nào, huống chi còn có độc gia ở đây, chỉ cần nhẹ nhàng động một cái đầu ngón tay, liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn. Mở miệng vị này gọi Mạnh Khánh Phú, thực lực của hắn thấp nhất, tại miêu ngự đường bên trong địa vị cũng không ra thế nào chỗ, bất quá thích vuốt mông ngựa. Miêu ngự đường mấy cái không khỏi cười vang một đoàn, ánh mắt cực kỳ chế giễu cùng khinh thường. Bởi vì bọn hắn có cái này lực lượng. Kế hoạch lần này đều an bài phi thường tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, An gia nhất định có thể diệt đi, một tẩy quá khứ sỉ nhục. Mạnh Khánh Phú trong miệng nói độc ra cũng là một mực mắt lạnh nhìn An gia người nam tử áo đen, thế giới dưới lòng đất người đưa xưng hô, Độc Thiên Phu Miêu Ngự Đường bên trong đại nhân vật, người ở bên trong đều thích gọi hắn độc ra. Độc ra tên như ý nghĩa cũng là một vị dùng độc cao thủ, hắn cũng là lúc trước Long Giai Ni trợ giúp Giang Lão gia tử, trừ rơi cổ trùng lúc, cổ trùng đều giết, phản phệ người kia. Giang Lão gia tử trên người cổ trùng, cũng là hắn luyện chế mặc kệ vừa mới giao thủ một cái lúc, An nhị gia lợi hại đến mức nào, đều là một cái đầu gánh lấy hai cái bả vai, cũng không phải ba đầu sáu tay. Lại nói vừa mới Độc Thiên Phu cũng không có xuất thủ, mà bọn họ bên này 5-6 cái. Càng thêm có dùng độc cao thủ độc ra hắn tồn tại, đừng nói một cái An nhị ra rồi, cũng là 10 cái 100 cái An nhị ra, cầm xuống cũng không là vấn đề. Nghe đến mấy cái này Miêu Ngự Đường người cười vang, An nhị ra lắc đầu không để ý tới, hắn hiện tại nửa híp mắt con ngươi đối với Lạc Kiếm Lượng gầm thét, các ngươi có thể đừng làm loạn, chúng ta đã thông báo Long Tổ rồi. Ha ha, Miêu Ngự Đường mọi người lần nữa cười vang, An gia người không rõ ràng cho lắm Long Tổ ma đô Long Tổ tạm thời phế đi, cho nên Miêu Ngự Đường mới sẽ như thế gan lớn tìm tới An gia. Lão phu đang muốn hoạt động một chút thể cốt, An lão gia tử chậm rãi đi lên, chính muốn giao thủ lần nữa lão gia chết tiệt, lão tử cho ngươi một cái cơ hội, đem ngươi lần trước tiệc mừng thọ lấy được đan dược lấy ra, chúng ta có thể cân nhờ ở cờ lưu các ngươi toàn thây. Mạnh Khánh Phú ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc An lão gia tử. Nếu như ngươi thật muốn khư khư cố chấp, không chỉ có không có toàn thây, chúng ta sẽ còn băm nuôi cho các ngươi An gia người đều muốn xong đời. Nô Tu Phú cười lên ha hả, đầy dây dữ tợn. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đầy vẻ khinh bỉ, vừa nhìn liền biết không phải người tốt.